Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng cười lạnh, cho dù lúc ấy bọn họ không biết tôi là người thừa kế 29% cổ phần tập đoàn Hạ Thị, họ cũng không thể dễ dàng ra tay với một thiên kim nhà giàu. Mặc dù quan hệ giữa Hạ Trừng Trừng và Hạ Vĩnh Đức không tốt, nhưng trong mắt người ngoài, cô là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Khi con gái xảy ra chuyện, một người ba bình thường không phải nên dốc hết tài chính để giúp con gái mình đòi lại công lý sao? Tình không hoàn toàn không để tập đoàn Hạ Thị vào mắt, thậm chí còn muốn thách thức tập đoàn Hạ Thị. Nếu tập đoàn Hạ Thị muốn hủy diệt Tinh Không, cho dù có những ông chủ kia làm chỗ dựa, cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì ông chủ phía sau Hứa Triệt cũng chính là La Hằng mà Tạ Chi Hành nói, biết tôi không phải là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Đôi mắt Hạ Trừng Trừng lạnh băng, giọng điệu trào phúng. Cậu nghĩ lại xem, vì sao ông ta biết thì hiểu ngay. Hệ thống suy nghĩ, giật mình, kinh ngạc không nói nên lời. Bởi vì La Hằng là người đưa thuốc mê cho Hạ Vĩnh Đức, ông ta biết cô không phải là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Cho nên, theo ý kiến của La Hằng lúc đó, bắt cóc và chụp ảnh khỏa thân của Hạ Trừng Trừng, không những không bị tập đoàn Hạ Thị thù địch, mà còn giúp Hạ Vĩnh Đức tiêu diệt một đối thủ. Chỉ là ông ta không ngờ Hạ Trừng Trừng đã thừa kế cổ phần của tập đoàn Hạ Thị, cho nên sau khi biết được tin tức này, ông ta lập tức thu tay lại. Khi Hạ Trừng Trừng và Hứa Triệt đề xuất muốn quay cuối tuần vui vẻ mới không có vị trí của cô, nếu như không phải bất đắc dĩ, bọn họ không muốn đối đầu với tập đoàn Hạ Thị. Nhưng Hạ Trừng Trừng không nói những phân tích này cho cảnh sát Triệu, nhiệm vụ của cảnh sát là điều tra vụ án. Cảnh sát Triệu đã làm cảnh sát hơn 20 năm, dựa vào phán đoán nhạy bén của mình, ông nhất định sẽ đoán được Hạ Vĩnh Đức, Hạ Trừng Trừng không cần phải nói ra. Trên mặt Hạ Trừng Trừng hiện ra một nụ cười xấu xa. Thật ra, tôi tò mò về loại thuốc mê dược kia hơn Hạ Vĩnh Đức. Thuốc mê, hệ thống khó hiểu hỏi. Thứ này có gì kỳ quái sao? Thống tử, dùng đầu nhỏ của cậu nghĩ kỹ đi. Cậu không cảm thấy phát minh ra một loại thuốc mê có thể chuyển hóa sạch sẽ sau 24 giờ là một chuyện rất ngu sao? Hệ thống, không phải ngu. Hệ thống nghiêm túc phân tích. Cô xem nguyên nhân cái C, H, E. T của Thương Hà và Hạ Bạch Lộ, còn có chuyện Mạc Vân Thiên bị vu khống cưỡng hát. P, nếu như không có loại thuốc mê này, mọi việc cũng không thể thành công. Hạ Trừng Trừng, đúng vậy, đối với những người này, loại thuốc mê rất quan trọng. Nhưng đối với La Hằng, thuê người nghiên cứu chế tạo loại thuốc mê này, chi phí rất thấp, là một chuyện tốn sức không đạt được kết quả tốt. Bởi vì đối với hầu hết mọi người, cho dù bị phát hiện dùng thuốc mê, ảnh hưởng sẽ không lớn lắm. Hệ thống mơ hồ, vậy tại sao ông ta lại nghiên cứu chế tạo thứ này? Lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ, nhưng vừa rồi cảnh sát Triệu nói cho tôi biết, những ông chủ bị bắt không có ai khai ra tên La Hằng. Như vậy, ta chắc rằng những gì La Hằng thực sự kinh doanh, phải là thứ có nhiều lợi nhuận. Hơn nữa, những ông chủ kia một khi khai ra, hình phạt của bọn họ sẽ rất đáng sợ. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm nói, trên thế giới này, chỉ có một thứ vừa đáp ứng lợi nhuận khổng lồ, vừa kịp thời chuyển hóa, đồng thời làm cho những ông chủ kia không dám khai ra những yêu cầu này. DTV, đó là M, A, T, U, I, cách chương.